Trọng sinh chi Lạc Giao. Chương 1, góc truyện audio.com. Sân bay Lạc Giao bước xuống máy bay với tinh thần chán nản, mệt mỏi bỗng. Lạc Giao, chị ở đây. Lạc Giao bước tới gần, vui vẻ. Em tới đây, chị, người đang đứng gần Lạc Giao là chị cô tên Trường Mộng. Sao em lại uể oải thế kia? Hôm nay em phải đi gặp vị hôn phu nữa đấy. Lạc Giao mỉm cười miễn cưỡng đáp, ừ, mình về nhà thôi, chắc ba và dì đều đang chờ. Trường Mộng dắt tay Lạc Giao đến gần chiếc xe BMW sang trọng với vẻ mặt đắc ý. Thế nào, xe cha mới tặng cho chị đấy. Nhiều lúc Lạc Giao cảm thấy ghen tị với Trường Mộng vì cha cô. Trường Khánh Minh để ý tới Trường Mộng hơn. Bác tài xế ra mở cửa xe, nói, mời hai cô chủ lên xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường quốc lộ và dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn, đẹp đẽ nhưng rất thanh lịch. Đây là nhà riêng của mẹ Lạc Giao. Lạc Uyển, nhưng từ khi mẹ qua đời thì căn biệt thự được chuyển dưới tên Lạc Giao. Trường Khánh Minh lấy lý do chuyển sang ở cùng để chăm sóc cô dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vì Lạc Giao ở nước ngoài 2 năm nên căn nhà này chỉ có Trường Khánh Minh, Trường Mộng và dì. Lưu Di Hương ở đứng trước biệt thự, Lưu Di Hương đang đứng chờ thấy cô bước xuống, dì ôm chầm lấy cô. Lâu rồi không nhìn thấy mặt con, đúng là càng ngày càng xinh đẹp ra rồi. Trường Mộng dậm chân, mẹ, sao mẹ không để ý con dì thế? Trường Khánh Minh bước ra, Lưu Di Hương, em cũng để ý con mình một chút đi chứ, cũng đừng nuông chiều Lạc Giao quá. Thực ra Lưu Di Hương là vợ hai của Trường Khánh Minh, sau khi mẹ cô qua đời thì cha cô cưới bà về. Tên của Trường Mộng thực là Lưu Mộng, là con riêng của Lưu Di Hương với chồng trước, bà nói chồng trước của bà đã mất và sau đó bà gả cho Trường Khánh Minh, Trường Mộng cũng đổi họ Lưu sang họ Trường. Mọi người thường nói vợ kế rất độc ác nhưng Lưu Di Hương đối xử với cô thực sự quá tốt, còn chu đáo hơn con đẻ của bà. Trong suy nghĩ của Lạc Giao, Lưu Di Hương là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và hiểu lòng người. Nhưng những chuyện sau đó làm cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về bà ta. Cha cô họ Trường, cô họ Lạc vì cô theo họ của mẹ theo tâm nguyện của ông ngoại cô. Sau khi mẹ qua đời, số cổ phần của tập đoàn Lạc Thị chủ yếu rơi vào tay Trường Khánh Minh. Lưu Di Hương nói dịu dàng. Nào, vào nhà thôi, dì gọi sẵn người tạo mẫu cho con rồi đó, phải lộng lẫy khi gặp gia đình nhà chồng nhé. Nhà tạo mẫu đánh đánh, chét chét trên mặt Lạc Giao, thay trang phục thì sau một hồi lâu, các công đoạn cũng đã xong, cô trở nên lộng lẫy và xinh đẹp hơn. Trường Khánh Minh gọi, Lạc Giao, xuống xe nhanh lên, cô lên xe thấy trong xe chỉ có Lưu Di Hương và Trường Khánh Minh. Sao không thấy chị Hà Di? Lưu Di Hương cười cười, Trường Mộng đi tụ họp cùng bạn bè rồi. Lạc Giao cũng không nói gì nữa. Khi đến trước khách sạn xa hoa và sang trọng, chiếc xe dừng lại. Cô bước xuống, đi cùng Trường Khánh Minh và Lưu Di Hương đến điểm hẹn. Đi lên thang máy, tới gần chỗ gần nhà ăn của khách sạn thì gặp quản lý. Ông ta nịnh nọt, chào Trường Tổng, Trường Phu Nhân, Lạc Tiểu Thư. Trường Khánh Minh cũng không liếc tên quản lý kia một lần mà đi thẳng luôn, sau khi cha cô đi xa tên quản lý kia lại trở mặt khinh bỉ nói. Trường Tổng gì chứ, chẳng qua là tên nghèo hèn nhà quê may mắn được tiểu thư tập đoàn Lạc Thị nhìn chúng mới có ngày hôm nay, kẻ bám váy vợ, đã thế còn cưới vợ hai nữa, đúng là ăn cháo đá bát mà, hừ. Vừa đi, Trường Khánh Minh và Lưu Di Hương nói chuyện rất vui vẻ, bỗng ông quay lại nói. Góc truyện audio.com, sao trông ỉu xìu thế, phải biết là cuộc hôn nhân này rất quan trọng, đừng để hỏng mất chuyện lúc trước còng chưa đủ rắc rối hay sao. Nhà họ Phong rất môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, lần này lại hợp tác chung một hạng mục, nếu trở thành thông gia thì không gì tốt bằng. Lưu Hương Di vội can ngăn, Khánh Minh, ông làm gì mà nghiêm trọng thế, Lạc Giao chắc chắn trở thành con dâu nhà họ rồi. Trường Khánh Minh nói, nếu không phải nó họ Lạc thì làm sao mà vào được cửa nhà người ta. Lưu Hương Di mỉm cười nói với Lạc Giao, chỉ có con mới xứng với thái tử gia nhà họ Phong thôi, còn như Trường Mộng thì nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Lạc Giao trả lời, con thấy chị hợp hơn con nhiều. Thực ra Lạc Giao cũng cảm thấy Trường Mộng hợp hơn mình, Lạc Giao nhìn thế nào cũng có vẻ thanh tú nhưng Trường Mộng lại xinh đẹp vô cùng, tính cách cũng hiền dịu và hiểu lòng người như Lưu Di Hương. Ba người bước đến một căn phòng, bước vào thấy Phong Tổng và Phong Phu Nhân đang ngồi đợi. Hai nhà bắt tay nhau rồi trò chuyện vui vẻ, bỗng Phong Phu Nhân hỏi, Lạc Giao à, mấy năm học ở nước ngoài có thuận lợi không con? Lạc Giao cảm thấy bối rối, mặt hơi tái, Lưu Di Hương ở bên cạnh thấy thế liền trả lời. Con bé sống rất tốt, lúc nào nó cũng gọi điện về nhà nói chuyện, lần này tuy nó về sớm nhưng cũng lấy được bằng đại học ở bên đấy. Phong phu nhân cười cười, thực ra bà không muốn con trai mình cưới Lạc Giao, tuy con bé mang họ Lạc nhưng bà cử người đi thăm dò rồi, nghe nói Lạc Giao ở bên anh ăn chơi đàn đúm, không học hành gì, lại còn dính líu với tin đồn hút thuốc phiện, thế thì lấy đâu ra bằng tốt nghiệp chứ. Bà mong con dâu của bà là Trường Mộng hơn, nhưng tiếc là Trường Mộng cũng không phải là họ Lạc, cũng không phải là con gái ruột của Trường Khánh Minh. Cộc cộc, hoàng thái tử của Phong gia. Phong Kình bước vào nhưng bên cạnh lại có thêm một cô gái xinh đẹp. Cách Trương.